yêu hồ loạn thế, chương 114, Phật tâm huyền trang thượng. Góc truyện audio.com, Hoa Nghiêm Tông, nằm trên Thiên Lang Sơn, là Phật môn đệ nhất đại phái trong tu chân giới. Hoa Nghiêm Tông ở trong tu chân giới cũng tương đương với địa vị của Thiếu Lâm Tự trong võ lâm. Đều được tôn kính, cũng không phải là phương pháp tu luyện Phật môn của Hoa Nghiêm Tông lợi hại. Hoa Nghiêm Tông chân chính khiến cho người ta tin phục không phải là tu vi của bọn họ, mà là lòng từ bi. 600 năm trước, một vị cao tăng của Hoa Nghiêm Tông đang ở ranh giới độ thân thành Phật. Ngẫu ngộ tà ma ngoại đạo đại loạn thiên hạ, vị cao tăng này liền buông tha cơ hội thành Phật, hao hết tu vi một đời sau cùng đồng quy vu tận với đệ nhất cao thủ tà môn. Xá thân thành Phật, hơn 400 năm trước. Lại một vị cao tăng khác cũng sắp thành Phật, tiếc là không qua được một kiếp cuối cùng của bản thân khiến cho người ta cảm thán. Nguyên nhân là vị cao tăng này đã gặp được một tiểu cô nương. Cha mẹ bị bệnh nặng chỉ còn lại một hơi thở, vị cao tăng này thấy cô nương không nơi nương tựa lại khóc lóc vô cùng thương tâm. Nhất thời nhân từ hao hết tâm lực dùng tu vi một đời vì kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ cô gái. Đáng tiếc bản thân ông ấy lại vô lực tiếp tục độ thành kim thân. Cuối cùng đóng tử quan cho đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện. 300 năm trước, chuyện xưa liên quan đến Hoa Nghiêm Tông thực sự là nhiều lắm. Cơ hồ mỗi một thời đại đều có vài vị cao tăng có tấm lòng từ bi đắc đạo xuất hiện. Nhưng kết cục của bản thân bọn họ thì lại rất đáng buồn. Cho dù vậy nhưng từ trước đến nay bọn họ vẫn không hề hối hận. Không đánh mất đi tấm lòng từ bi của bản thân, cũng chính vì có nhiều chuyện xưa như vậy cho nên mới thành tựu Hoa Nghiêm Tông của ngày hôm nay. Thế nhưng, yên bình mấy trăm năm, được người đời tôn kính mấy trăm năm, Hoa Nghiêm Tông ngày hôm nay, rốt cuộc nghênh đón một khắc sóng gió đến với nó. Trời đang đổ mưa, là mưa lớn tầm tã, dường như ông trời cũng đang vì Hoa Nghiêm Tông của hôm nay mà thương xót. Trên dưới toàn bộ Hoa Nghiêm Tông đều bị bao phủ bởi một bầu không khí khác thường. Một tháng rưỡi trước, tu chân giới truyền đến tin tức, tất cả mọi người đến Tiên Cư Phái tham gia luận võ đại hội trăm năm một lần của tu chân giới đã chết ở trong tay Phương Tử Vũ. Tin tức này đã khiến cho cả tu chân giới chấn động. Ma tôn Phương Tử Vũ sau 4 năm mai danh ẩn tính lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa vừa ra tay đã khiến cho tinh anh của các phái mất mạng đương trường. Một tháng trước, Ma Tôn Phương Tử Vũ một thân một mình đến kiếm tâm môn đồ sát toàn môn. Sau đó 10 ngày, Ma Tôn Phương Tử Vũ lại đến Linh Bảo Quan, kết quả lại không một người sống sót. Vào 4 ngày trước, ba vị tăng nhân trông coi cửa tiếp khách nhân đột nhiên mất tích. Hoa Nghiêm Tông phát động toàn phái cũng tìm không thấy, nhưng vào 2 ngày sau, thi thể của ba tăng nhân tiếp khách này được kẻ nào đó đặt trong đại đường điện. Trên ngực của một người trong số đó còn một phong thư cắm lệch. Phương Trượng Hải Ngôn Đại Sư sau khi xem xong nội dung của bức thư đó, lập tức triệu tập tất cả các vị trưởng lão của Hoa Nghiêm Tông mở một cuộc thảo luận bí mật. Đợi đến khi Phương Trượng và các vị trưởng lão từ trong phòng đi ra thì mỗi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Cuối cùng vẫn là Phương Trượng nói ra nội dung của phong thư đó. Nguyên lai phong thư đó chính là do Phương Tử Vũ viết. Trong thư hắn nói rõ 3 ngày sau sẽ bái sơn, Phương Trượng và các vị trưởng lão vốn định đem các môn đồ đệ tử đuổi đi. Nhưng không một ai nguyện ý bỏ đi, cơ hồ tất cả các đệ tử của Hoa Nghiêm Tông đều quỳ xuống trước mặt đám người Phương Trượng. Khẩn cầu được sống chết cùng Hoa Nghiêm Tông. Tràng cảnh cảm động như vậy khiến cho đám người thiền pháp cao thâm, Phương Trượng và các vị trưởng lão, đều không khỏi rơi lệ. Vì thế, cuộc chiến bảo vệ Hoa Nghiêm Tông được bắt đầu. Trời mưa như chút nước, tựa như trên trời mở ra một cái lỗ lớn. Tất cả nước trên 9 tầng trời xuôi theo cái lỗ này đổ xuống nhân gian. Trong tiết trời mưa to thế này, linh giác năng lực của Phương Tử Vũ cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi 3 trượng xung quanh người. Trong hoàn cảnh này, nếu có cao thủ cố ý đánh lén, quả thật là rất dễ dàng đắc thủ, bởi vì mưa lớn che giấu đi tất cả khí tức,

chết không nhắm mắt mới đáng sợ. Đôi mắt trong suốt nhìn thẳng về phía Phương Tử Vũ, mỉm cười nói, ngài thấy đúng không? Cách chương.